từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 42, cái này boss làm sao qua? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng thần cá nhân đấu giá hội có một kết thúc, thế nhưng bán đấu giá sẽ xuất hiện tân trang bị vì người chơi mở ra một phiến đi thông 10 cấp chủ thành đại mô lục thần ngủ một giấc đến rồi hừng đông, thế nhưng các đại công hội lại thừa dịp hắn ngủ võ thuật điên cuồng soát ra curse, tranh thủ cho đoàn viên nhiều đánh mấy bà toái thạch bà vai không, không, ba hào người mua thân phận đêm đó đã bị người bới đi ra, là không có danh tiếng gì một chi công hội tên gọi là Đao kiếm, công hội, khi lấy được 3 cái độc phụ bộ cùng với 2 món Avon Hill thủ hộ phía sau, thực lực đại tăng, lúc này, đao kiếm công hội liên hiệp sơn thành đại công hội. YYF, công hội, bắt đầu nếm thử trùng kích độc phụ rừng rậm. Đáng nhắc tới chính là, phong linh từ tiểu tổ tại trang bị 3 bộ độc phụ bộ phía sau, nghiễm nhiên trở thành các đại công hội tranh nhau lôi kéo đối tượng, mà phong linh từ tuyển trạch cùng đao kiếm công hội, YYF công hội cường cường hợp tác cùng nhau trùng kích độc phụ rừng rậm. 2 cái công hội một đoàn, một chi tối cường streamer tiểu đội, tổng cộng 9 bộ độc phụ bộ, 4 món Avon Hill thủ hộ, trùng kích độc phụ rừng rậm. Chết tiệt, xà chiều quá kinh khủng, vẫn là làm khó dễ. Chỉ huy trong kênh, đoàn trưởng tức giận nói. Trải qua ngắn ngủi thương nghị, 2 đại công hội cải biến sách lược dự định đánh trước vài món độc phụ bộ tán món. Ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi, bất quá xin mọi người kiên trì nữa dưới. Còn bà nó, để ngũ sóng lại có 2 tộc tinh anh. Ta vài thần quang chủ thản, những người khác rất nhanh thanh lý tiểu quái. Không có độc kháng mất máu quá nhanh, chú ý lượng máu khống chế. 15S nghỉ ngơi, mọi người trực tiếp hạp dược không phải sợ lãng phí. CMN, để thập sóng nhiều như vậy tiểu quái có ít nhất 50 chỉ. Còn có boss, con bà nó, lão tử treo. Thần quang đứng vững, mẹ thần quang cũng treo. Đại gia không nên nản chí, đây cũng là cuối cùng boss tu chỉnh dưới một lần nữa. Không cần loạn, tiểu tổ làm đơn vị không muốn phân tán, thản Kara ở chú ý chạy chỗ. Phong linh, các ngươi theo chúng ta giết Alice Anna, nhanh. Đêm khuya 3 điểm, trải qua mấy vòng đoàn diệt cộng thêm nhân số ưu thế, trang bị ưu thế, lúc này đây đao kiếm công hội rốt cục đánh chế boss Alice Anna. Thật tốt quá, rơi phần che tay, như vậy chúng ta lại có thể góp một bộ độc vụ moi ra tới. Phong linh tử cũng lắc đầu cảm thán, rốt cục qua, cuối cùng một lớp quá kinh khủng. Thì ra phần che tay là cái này boss rơi. Toàn bộ đoàn đội mọi người đều thở một hơi dài nhẹ nhõm, đám người đắm chìm trong khai hoang thành công lớn đại hỉ duyệt bên trong. Quảng cáo, lúc này ghi đoàn trưởng, YYF thần quang, vô ý nói một câu. Duy ngã độc cuồng cư nhiên có thể làm hơn 10 bộ độc vụ bộ, có phải hay không nói hắn soát vài chục lần chi chu xào huyệt. Khi hắn nói ra những lời này phía sau, trong kênh lập tức trầm mặc. Phong linh tử phát sóng trực tiếp thời gian lại còn có hơn 300.000 người đang quan sát phát sóng trực tiếp, đao kiếm khai hoang ý nghĩa trọng đại, không ít người đều ở đây thức đêm quan chiến. Phó đoàn trưởng lời nói lập tức khiến cho đám người lâm vào trầm tư. Khẳng định không chỉ hơn 10 bộ, hắn đoàn thể người khẳng định cũng có độc vụ bộ, tên kia soát nơi đây đã không có áp lực chút nào đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, phần che tay chỉ có Alice Anna rơi, đao kiếm có thể qua xào huyệt là có độc vụ bộ cùng thủ hộ, có thể duy ngã độc cuồng đánh thời điểm là không có có độc vụ bộ cùng bảo vệ. Hắn là làm sao qua? Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cuồng thần đoàn đội mạnh như vậy, nhưng là lại không có người thấy đoàn đội của hắn. Võng truyền hắn có mấy vạn thủ hạ, không có khả năng một người cũng chưa từng thấy a, có đệ một lần thành công kinh nghiệm, đao kiếm cùng y tiếp tục soát chi chu xào huyệt lại gọp đủ mấy bộ độc vụ bộ. Rạng sáng 4 giờ 50, mọi người cũng không có bởi vì thời gian dài chiến đấu mà thư giãn, ngược lại mọi người đều có vẻ vô cùng khẩn trương. Lần này bọn họ rốt cục có để khí trùng kích xà chiều. Mọi người chú ý, xà chiều là không đánh được thế nhưng chúng ta cũng không có thể chạy lung tung, một hồi chạy thời điểm nghe ta chỉ huy tranh thủ bảo hộ một nhóm người lao ra xà chiều. 80 người, 2 cái đại đoàn, xếp thành một hàng, chỉ chờ đoàn trưởng ra lệnh một tiếng. 3, 2, 1, xong. Võng du trong nháy mắt biến thành parkour du hí, mọi người liều mạng chạy như điên, trong rừng trúc thanh trúc cự mãng bắt đầu đại quy mô xuất hiện, một khi bị cắn phải, nhất là không có trang bị độc vụ bộ người, chỉ có một chữ chết. 15, 16 đội chống đi tới, chúng độc tự hành lùa quái, những người khác cho ta xong. 13, 14 đội chống đi tới, đã rất gần, 5 đội 6 đội chống đi tới, những người khác toàn lực bắn vọt. Lập tức sẽ đến rồi, 3 đội 4 đội chống đi tới. Không được lại nữa rồi, thiết trùy con báo chấn bắc các ngươi đi kéo cái này một nhóm. Đao kiếm sách lược chính là hy sinh phần lớn người, bảo trụ một số người, 80 người người trước ngã xuống, người sau tiến lên, rốt cục vì phân phối tối cường trang bị mấy người kéo ra khỏi không đương. 7 người một đường chạy như điên, chạy ra khỏi xa chiều. Chúng ta qua, chúng ta qua, chúng ta là tối cường. Trong kênh, đám người kích động hoan hô, chúng ta có 7 cá nhân lao tới, trang bị như thế xa hoa, sợ cọng lông. Chính là, duy ngã độc cuồng sông lúc đi ra, không có khả năng có thủ hộ, ta còn không tin bằng chúng ta thực lực có thể so với hắn kém. Ngược lại là chỉ có phong linh từ quan điểm không giống với. Ta cảm thấy vẫn là muốn cẩn thận một chút, cuồng thần cũng sẽ không gạt chúng ta a. Phong linh, chớ bị tên kia hốt ru, còn có so với xà chiều kinh khủng. Hắn phỏng chừng chính là gạt người, vì để cho trang bị của hắn bán bên trên giá cả. Ta ngược lại muốn nhìn một chút duy ngã độc cuồng rốt cuộc là có phải hay không gạt người, phía sau có còn hay không kinh khủng hơn. Phong linh thấy đại gia đều là nói như vậy, cũng không nói gì nữa. Đang ở mọi người lòng tin vạn trượng thời điểm, xa xa một chỉ cự đại sinh vật xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Độc vụ xâm lâm chi chủ, Avon Hill, chứng kiến tên này rất dễ dàng nghĩ đến món đó trang bị màu xanh da trời, tên của hắn chính là Avon Hill thủ hộ, cực đại khả năng chính là chỗ này tên rơi. Thì ra thủ hộ chính là nó rơi, duy ngã độc cuồng có thể soát, chúng ta cũng có thể. Quảng cáo, soát nó, những người khác có thể tới rồi. Có thể qua người tới đều cũng có trang bị, đại gia tu chỉnh dưới, ta tới mở boss. Sau khi chuẩn bị xong, đao kiếm cuồng xa xông lên khai quái. 5 phút sau, bao quát phong linh tử ở bên trong, đám người về tới tân thủ thôn. Một đám người hối hận phát điên, con bà nó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia boss công kích còn có nhân tính, vật công độc công đều kinh khủng như vậy. 4.000 huyết A còn có thể vô hạn võng người, mỗi lần chỉ trừ một người có thể cử động. Còn có giảm tốc độ bằng chúng ta bây giờ đẳng cấp cái này boss không phải chúng ta có thể đánh được động. Mẹ, người này làm sao qua A, phong linh tử ở phát sóng trực tiếp một người trong mãnh lắc đầu. Ta nói sớm muốn nghe cuồng thần, bọn họ chính là không tin cái này được rồi, suốt đêm một buổi tối, lại muốn lại bắt đầu. Ngày thứ hai, lục thần ngủ một giấc đến 9 điểm, rửa mặt xong tất không lo lắng đi ra ngoài rèn luyện. Thể ăn điểm tâm, về đến nhà, mở ra quan võng, lục thần thấy được đao kiếm suốt đêm khai hoang video. Đánh tới Avon Hill, không tệ lắm, đóng cửa máy tính, đội nón lên, đăng nhập du hí. Tam ngốc luyện một đêm thượng cấp hiện tại cũng đã 10 cấp xem ra vạn sự đã chuẩn bị. 2-3-4, đừng soát, đi thôi, chúng ta ra tân thủ khu. Cách chương.